Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 104, người đối lực lượng một không hay biết. Phong Tích nhìn đột nhiên xuất hiện Giang Lan, chau mày. Đối phương vừa mới một quyền có chút để cho hắn lòng rung động. Nếu như không phải lui nhanh, hắn cũng sẽ không như vậy ung dung. Đối phương tu vi cao là một chuyện, chủ yếu là thực lực có chút cường vượt quá bình thường. Mà quan trọng hơn là, đối phương thực ra một mực cũng biết rõ mình đang ngó chừng hắn. 30 năm chưa từng xuống núi chính là ở bế quan. Mà một chút sơn tựu ra Côn Lôn, vì chính là diệt trừ hắn. Phong Tích chau mày, hắn có chút hối hận. Bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, lại đợi 30 năm. Trình Tán nhìn Giang Lan, trong mắt lóe lên quang. Trong đầu điên cuồng tìm đối sách, tình huống trước mắt đến xem, muốn hiểu rõ này hai người lẫn nhau giữa có bao nhiêu chênh lệch. Hắn biết không nên biết, này Côn Lôn nhân, sẽ không bỏ qua hắn. Muốn biết rõ, Phong Tích cũng không biết rõ đối phương ẩn núp tu vi. Này là đối phương lá bài tẩy, tuyệt sẽ không để cho còn sống nhân biết rõ. Cho nên, lưỡng bại câu thương, hắn thì có quyền chủ động. Nếu không, không phải Côn Lôn đệ tử tử, chính là hắn với Phong Tích chết. Những người khác đâu? Phong Tích nhìn Giang Lan, linh thú thi thể ở chỗ này. Vậy đã nói rõ, những người khác không có ngăn lại đối phương. Chú thuật không có hiệu quả sao? Về phần những người khác kết quả, đối mặt một cái phản hư trung kỳ, hẳn không có kết quả gì tốt. Giang Lan ngược lại là trả lời hắn vấn đề. Ở trên đường chờ các ngươi. Lời còn chưa dứt hạ, Giang Lan liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Hắn không xác định người này rốt cuộc có hay không thiên nhân tộc bí thuật. Nhưng là một khi để cho hắn thi triển bí thuật, nghĩ như vậy sát đối phương liền có chút phiền phức rồi. Nhất định bây giờ tu đánh chết. Chờ Giang Lan lúc xuất hiện lần nữa sau khi bất ngờ sau lưng Phong Tích, quả đấm đã đến. Phong Tích kinh hãi không dám đón đỡ. Lực lượng gió bão cuốn lên, phòng ngự Phong Tích té bay ra ngoài, máu tươi nhỏ xuống, cánh tay mang theo không nhẹ thương thế, bất quá cũng không có bể tan tành. Lúc này trên người hắn khí tức bắt đầu bùng nổ, cả người bị phù văn bao trùm. Khi hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, hết thảy liền cũng hoàn thành. Sau một khắc hắn bắt đầu phản kích, ngây thơ, cho là có một chút man lực liền có thể theo ta đối kháng. Phong Tích thanh âm hạ xuống, chung quanh bắt đầu xuất hiện hỏa như thế lực lượng, hai tay của hắn thành ấn, lực lượng xu hướng với tay. Ngươi thật là không hiểu tại sao là lực lượng, chỉ biết rõ động dùng quả đấm người mới. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, Phong Tích ấn thành, một trường theo như hướng Giang Lan. Đối mặt một trường này, Giang Lan có thể không có chút nào dừng lại, tại hắn trong giác quan. Phảng phất thấy một tôn vô cùng to lớn pháp thân sừng sững sau lưng Phong Tích. Một chưởng này liền giống như pháp thân xuất thủ, phô thiên cái địa, làm cho người ta mười phần chèn ép. Giang Lan đương nhiên sẽ không đứng tại chỗ chờ đợi bị đối phương đánh. Hắn ở Phong Tích xuất chưởng trong nháy mắt, liền đã tới Phong Tích bên cạnh. Đón này đáng sợ một chưởng, nâng lên quả đấm, thấy Giang Lan trực kích hắn pháp tướng một chưởng. Phong Tích hơi kinh ngạc, điên rồi sao? Không thử nghiệm né tránh coi như xong rồi, lại một chút phòng ngự cũng không làm, trực tiếp cứng đối cứng. Ngươi đã muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Trong nháy mắt kế tiếp, Giang Lan quả đấm với Phong Tích pháp tướng chương một đụng vào nhau. Lực lượng xuôi ngược va chạm, vô hình gió bão bắt đầu khuếch tán. Lực lượng cường đại cuốn bốn phương tám hướng. Lúc này một tiếng hư vô phiêu miểu ngưu kêu tiếng vang lên. M.U. Này ngưu tiếng kêu phảng phất từ vô tận hư không mà tới. Có thể xuyên thấu hết thảy. Đạp toái sơn hà đại địa. Lại một âm thanh bùng nổ tiếng vang lên. Ban đầu với Giang Lan còn có thể lực lượng tương đương Phong Tích có chút khó tin. Hắn pháp tướng một trưởng bị chặn lại. Không chỉ có như thế hắn vô hình pháp tướng đan bể tan tành. Kể cả đồng thời bể tan tành, còn có tay hắn, trong nháy mắt kế tiếp, hắn cảm giác Giang Lan quả đấm đụng phải tay hắn, Hắn thấy bàn tay mình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã. Bể tan tành. Này làm sao có thể. Một quyền mà qua. Phong Tích bị thương nặng thoát đi. Huyết vụ phiêu tán. Lưu lại Giang Lan đứng tại chỗ. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp. Phong Tích liền thấy Giang Lan thân ảnh biến mất rồi. Sau lưng ngươi. Giang Lan thanh âm sau lưng Phong Tích vang lên. Như cùng tử thần tới lấy mạng. Phong Tích cảm thấy kinh hoàng. Người này làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình ở trước mặt người này. Là như vậy không chịu nổi một kích. Hắn hơi sợ. Trình Tán, ngươi còn đang chờ cái gì? Có chút thanh âm hoảng sợ trong nháy mắt truyền ra. Phảng phất đang thử đồ bắt rơm dạ cứu mạng. Mà lúc này đây, Giang Lan quả đấm đã tới trước mặt Phong Tích. Lực lượng cường đại đánh vào. Để cho Phong Tích kinh hoàng. Phảng phất sắp đối mặt cái chết. Hắn muốn lui. Nhưng là tốc độ của hắn căn bản không có Giang Lan quả đấm nhanh. Giang Lan đấm ra một quyền. Hắn vốn tưởng rằng có thể đánh nát Phong Tích nửa người. Nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn là. Có một đầu sói chắn hắn quyền trước mặt đầu. Là pháp bảo. Đầu sói bị Giang Lan đánh tan. Lúc này Phong Tích rút lui. Ở bên cạnh hắn còn có một ông lão. Lúc này lão giả bàn tay có một cái tiểu đầu sói. Chỉ là đã bể tan tành. Mà lão giả khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Giang Lan một quyền cách không bị thương hắn. Phong Tích đạo hữu. Nhanh nghĩ biện pháp. Lập tức Trình Tán nói. Bọn họ căn bản không thể nào là người trước mắt này đối thủ. Đối phương đơn giản là một con không cách nào ngăn cản quái vật. Từ không bái kiến phản hư trung kỳ. Có thể dùng quả đấm giải quyết hết thảy. Sử dụng bí pháp Phong Tích. Thực lực đến gần phản hư hậu kỳ. Mà Thiên Lang pháp bảo. Không có phản hư hậu kỳ lực lượng. Tuyệt đối không cách nào đánh nát. Này thực lực cá nhân đã có thể sánh vai phản hư hậu kỳ rồi. Phong Tích cũng là kinh hãi không thôi. Đệ cửu phong đệ tử với hắn muốn không giống nhau. Là hắn ánh mắt thiển cận. Chân chính đối lực lượng không biết gì cả là hắn. Đạo hữu, chúng ta có thể thương lượng. Lập tức Phong Tích nói. Thiên nhân tộc muốn giết ngươi. Ta chỉ là thiên nhân tộc thám tử. Cũng không phải thiên nhân tộc tộc nhân. Đạo hữu đem ta giết. Bọn họ chỉ có thể đổi một người tới đối với đạo hữu hạ thủ. Chỉ cần ta sống, cũng sẽ không có người thứ hai đối với đạo hữu xuất thủ. Hơn nữa ta có thể truyền lời đi qua. Để cho bọn họ biết rõ. Ta đã đưa ngươi căn cơ phế trừ. Như vậy thiên nhân tộc tuyệt sẽ không đối với đạo hữu để ý. Giang Lan nhìn Phong Tích. Hiếu kỳ nói. Thiên nhân tộc tại sao giết ta không thể. Giang Lan không cảm thấy bị giết mâu hưu chuyện. Sẽ bị thiên nhân tộc biết rõ. Bởi vì ngươi đi lên thiên thê. Lập tức Phong Tích nói. Bị thiên nhân tộc để mắt tới là một kiện rất chuyện phiền toái. Dù là bây giờ ta bị ngươi giết. Bọn họ vẫn sẽ để cho người qua tới kiểm tra tình huống. Cho nên lưu ta lại. Đối với ngươi hữu dụng. Giang Lan gật đầu một cái. Ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng không phải biện pháp duy nhất. Cũng không phải biện pháp tốt nhất. Giang Lan không nói thêm gì nữa. Hắn lại một lần nữa mại động nhịp bước. Phong Tích với Trình Tán đều là kinh hãi. Lúc này bọn họ không thể lui được nữa. Đối phương căn bản không mặc cho tại sao lời nói. Lực lượng bắt đầu đến gần. Sau đó quả đấm đi tới Phong Tích bên cạnh. Thật quá ngu xuẩn. Là ngươi buộc ta. Trên người Phong Tích xuất hiện vô số vết rách. Hắn dù là tử. Đều phải kéo Giang Lan cùng chết. Nhưng mà dù là hắn mau hơn nữa. Cũng không cách nào mau hơn Giang Lan quả đấm. Hắn không thể nào hiểu được. Tại sao người này sẽ không nghe hắn ý kiến. Tại sao người này một quyền sẽ nặng như vậy? Phong Tích cảm giác quả đấm này trở thành thế giới hắn sở hữu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.